Tinh Vũ Cửu Thần, chương 110, tinh kỹ vô đẳng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là cái gì? Ôn Lôi thấy cánh cửa hoàng kim đột nhiên xuất hiện liền nói. Đệ nghĩ chắc là sau khi chúng ta diệt hết quái thú thì khởi động cơ quan. Nào ở đây, đi vào xem sao. Tạ Tinh đẩy vào cánh cửa hoàng kim nhưng không hề động đậy. Đệ nghĩ phải phá đi cánh cửa này. Tạ Tinh nói xong lấy cây đao trong tay ra đánh thẳng vào cánh cửa. Tuy cánh cửa hoàng kim không cứng rắn như tưởng tượng, nhưng Tạ Tinh và Ôn Lôi phải đánh gần cả giờ đồng hồ thì mới đánh vỡ được. Làm Tạ Tinh và Ôn Lôi kinh ngạc là bên trong có quả cầu phát ra 9 loại màu sắc khác nhau, trong mỗi quả đầu đều có 3 cái hộp màu đen nhìn rất rõ. Thì ra bảo bối là ở trong đây. Ôn Lôi thấy 9 quả cầu, đưa tay lên, trong tay cây cực phẩm pháp khí đã đánh ra. Đừng, Tạ Tinh thấy Ôn Lôi còn chưa nhìn kỹ đã công kích quả cầu, liền kêu một tiếng. Nhưng đã cản lại không được, nhanh chóng đánh ra tinh man hộ thể. Tuy cậu không biết có nguy hiểm hay không, nhưng cẩn thận thì hơn, giống như lúc đầu cậu phá đi cánh cửa hoàng kim cũng phải dùng tinh man để hộ thể từ. Lúc bên ngoài cảnh tượng băng tiễn đã làm cho Tạ Tinh cảm thấy lo lắng. Bạch bạch, những tiếng kêu xé gió phát ra, vô số phong đao tấn công vào tinh man của Tạ Tinh. Tinh man của Tạ Tinh chỉ kiên trì được một lát thì đã vỡ nát. Tạ Tinh nhanh chóng đánh ra thêm tinh man, lại một đợt phong đao đi đến từ từ. Rồi trở nên im lặng, nhưng quả cầu lại không có bị ảnh hưởng. Ôn Lôi núp sau tinh man của Tạ Tinh sắc mặt trắng bệch, cô bây giờ mới biết được mình đã sơ suất đến mức nào. Tỷ biết được những thứ này không dễ lấy. Xin Lôi sư đệ, tỷ lại gây họa rồi. Ôn Lôi cảm thấy xấu hổ, cô đã không phải một lần gây ra tình trạng này. Tạ Tinh lắc đầu nói. Không thể trách tỷ, bất kỳ ai nhìn vào quả cầu cũng sẽ thấy không đơn giản. Muốn lập tức lấy nó đi nên đã quên đi những thứ khác, chú ý kỹ bên kế quả cầu. Có một hoa văn, nơi bị thụt vào rất giống lệnh bài đen trong tay chúng ta. Nghe lời của Tạ Tinh nói, Ôn Lôi mới chú ý đến quả nhiên là như vậy, cô liền hỏi, sư đệ, không lẽ nơi bị thụt vào là nơi để lệnh bài đen? Đệ cũng không biết, thử xem sao. Tạ Tinh phát ra tinh man, trên tay cầm lấy lệnh bài đen, cẩn thận đưa vào. Trong, vừa đưa vào trong thì có một sức nóng phát ra, nhưng nhanh chóng quả cầu liền biến mất, thậm chí lệnh bài cũng biết mất, chỉ còn 3 cái hộp còn lại. Tạ Tinh nhanh chóng lấy vào 3 cái hộp, quả nhiên là như vậy, tỷ cũng thử xem. Ôn Lôi chọn một quả cầu rồi liền đưa lệnh bài đen vào, quả nhiên giống như quả cầu của Tạ Tinh, cô đưa vào thì quả cầu lập tức biến mất, chỉ còn 3 cái hộp đen. Tiếc thật, nếu như biết được tác dụng của quả cầu đen thì lúc ở vườn linh dược thì ta đã lấy hết những lệnh bài đó. Tạ Tinh than thở, sư đệ, đệ xem trong 3 hộp này có cái gì. Ôn Lôi đưa 3 cái hộp của mình cho Tạ Tinh. Sư tỷ, đây là của tỷ, đệ đã có rồi. Tạ Tinh liền từ chối, cậu tuy là tham lam, nhưng mà đồ đã tặng ra thì không có lý do nào thu lại. Ôn Lôi cười nói, lệnh bài này là của sư đệ, thì phải là của đệ. Tạ Tinh còn chưa kịp trả lời thì sắc mặt biến đổi, liền kéo Ôn Lôi nói. Nhanh cất đồ vào, chúng ta lập tức rời khỏi, có người đi qua đây. Nghe được lời của Tạ Tinh, Ôn Lôi liền cất đồ vào, đi theo Tạ Tinh nhanh chóng rời khỏi. May mà cánh cửa của đại điện không có cơ quan, hai người nhanh chóng mở ra. Tạ Tinh trên tay có bản đồ, kiếm một con đường nhỏ nhanh chóng rời khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Tinh và Ôn Lôi đi rất là xa, đến một nơi không có người thì hai người mới dừng lại. Tạ Tinh mở cái hộp trong tay. Cái hộp thứ nhất không ngờ là một cuốn tinh kỹ không đẳng cấp. Tuy không có đẳng cấp nhưng mà Tạ Tinh nhìn vào cái tên thì nghe rất mạnh, là tạo hóa thần quyền. Làm Tạ Tinh kinh ngạc hơn là cuốn quyền pháp này lại không hoàn toàn là quyền pháp mà là một cuốn luyện thể công pháp, vì luyện thể công pháp phải bắt đầu thông qua quyền pháp nên mới có tên ngầu như thế. Đây là một cuốn luyện thể và tinh kỹ kết hợp, nhưng khi Tạ Tinh đọc thử thì tu luyện bên trên quả thật là dọa chết người. Chỉ mới tầng 1 và tầng 2 đã cần cả vạn đóa linh thảo ngâm mình. Tạ Tinh xem sơ bộ thấy chỉ tu luyện đến tầng 3 đã cần cả vạn đóa linh thảo. Cấp 4 trở xuống, đừng nói là tầng 3 trở lên. Đây là cuốn tinh kỹ mà ngay cả người giàu cũng không tu luyện nổi, nếu không phải là bên bí cảnh có được nhiều linh thảo thì nói không chừng thì lập tức vứt bỏ đi. Tuy không phải là món Tạ Tinh cần, nhưng Tạ Tinh quyết định khi mà rảnh sẽ tu luyện thử xem, dù gì bây giờ linh thảo cậu có rất nhiều. Cái hộp thứ hai là 5 bình đan dược, bên ngoài ghi là địa tâm linh thủy. Trong lòng Tạ Tinh vui mừng, món này cậu biết được thứ thuốc trị liệu mạnh mẽ. Không cần biết là thương tích gì, ngay cả thậm chí phế cả kinh mạch thì cũng có Tác dụng chữa khỏi có thể nói là một báu vật vô giá. Tạ Tinh thở dài, cuối cùng cũng có một món đồ tốt. Hộp thứ ba là một cuốn tinh quyết thiên giai hạ phẩm băng phụng quyết. Có thể, tưởng tượng, món đồ này mà đưa ra ngoài thì sẽ tạo ra bao nhiêu sóng gió. Nhưng món này đối với Tạ Tinh không có tác dụng nhiều, cậu không bao giờ từ bỏ. Ngũ tinh quyết đi tu luyện cái khác, thấy những món đồ trong hộp đều rất nghịch thiên, Ôn Lôi liền mở hộp ra. Hộp thứ nhất là Ngân Nguyệt Tinh Quyết, là một cuốn tu luyện tinh quyết dọa đến. Ôn Lôi rớt hết nguyên cái hộp xuống đất, phải biết được Thiên Từ Cốc là một, ngũ tinh tông môn, tinh quyết cao cấp nhất cũng chỉ là địa giai trung cấp. Tiếp đến hộp thứ hai, là một cuốn thân pháp tinh kỹ bắt đầu cửu bàn thiên, nhưng bên trên ghi chỉ là huyền giai hạ phẩm, Ôn Lôi có một tí thất vọng, cô đã có. Một cuốn huyền giai trung cấp thân pháp đương nhiên không muốn đổi tu luyện. Cuốn này, sư tỷ, đệ cảm thấy bắt đầu cửu bàn thiên này rất không bình thường, tỷ đừng có xem bề mặt mà đoán. Tạ Tinh đối với cuốn thân pháp tinh kỹ này có tí động lòng, cậu còn chưa có. Thân pháp tinh kỹ, sư đệ có thân pháp tinh kỹ chưa? Ôn Lôi đột nhiên hỏi. Tạ Tinh lắc đầu, Ôn Lôi thấy vậy liền đưa bắt đầu cửu bàn thiên đưa cho Tạ Tinh, sư đệ tỷ biết là cuốn bắt đầu cửu bàn thiên này không bình thường, nhưng mà tỷ đã có thân pháp tinh kỹ, với lại cái này không thích hợp tỷ, cho đệ đi. Dù gì cũng là của đệ, Tạ Tinh thấy vậy cũng không từ chối, ngay đúng lúc cậu thiếu món này, thì lấy một chai địa tâm linh tùy cho Ôn Lôi nói, đây là đạ tâm linh tùy có thể cải tử hoàn sinh, tỷ nhận lấy. Ôn Lôi biết Tạ Tinh có 5 bình, cũng nhận lấy một bình. Ôn Lôi mở hộp thứ ba thì bên trong là một cây kiếm nhỏ, Ôn Lôi cầm lấy cây kiếm. Kỳ lạ nói, đây là cái gì? Tạ Tinh cầm lên xem, sắc mặt trịnh trọng nói, đây là một cây linh khí, với lại là một cây linh khí đẳng cấp cao. Bây giờ, tỷ chưa dùng đến được, lúc tỷ tấn cấp tinh sư thì có thể luyện hóa cây kiếm. Này có thể tùy tiện biến lớn nhỏ, tuyệt đối là bảo bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao lại chân quý như vậy, sư đệ cái này cho đệ. Ôn Lôi không ngờ là linh khí, nhanh chóng đưa cây kiếm cho Tạ Tinh. Tạ Tinh cười và từ chối. Cây kiếm này sư tỷ cầm lấy, đệ đã có pháp bảo của mình chỉ là bây giờ chưa luyện ra được, không cần cho đệ. Nghĩ một hồi Tạ Tinh lại nói. Nhưng mà sư tỷ có được thiên giai tinh quyết còn có linh khí thì tuyệt. Đối không được người khác biết được, vì tỷ không biết người khác nghĩ gì, nếu như tiết lộ ra thì chỉ làm tỷ chết sớm hơn. À, Ôn Lôi có chút không hiểu nhìn Tạ Tinh, cô đương nhiên biết là đồ tốt thì phải bảo mật, nhưng mà ngươi thân cũng không thể nói sao, liền nói. Không lẽ sư phụ cũng không được, Tạ Tinh kiên quyết nói. Không được, nếu như tỷ chán sống rồi hoặc tỷ có đủ thực lực thì nói ra. Ôn Lôi không phản bác, im lặng một hồi rồi nói. Tỷ nghe đệ nói, sư đệ tuy tuổi của đệ nhỏ hơn tỷ, nhưng mà trong lòng tỷ, đệ biết rất nhiều, trong ý thức tỷ đã xem đệ như là đại ca. Tỷ nghĩ đệ sẽ không lừa tỷ, tuy nhiên tỷ nghĩ là giấu sư phụ thì sẽ có chút không ổn, nhưng mà tỷ biết đệ không bao giờ hại tỷ, chỉ là cảm giác có chút không tốt. Tạ Tinh cạn lời, dù gì cậu là Ôn Lôi không phải là người chung thế giới, đối với cậu chuyện này không nói cho sư phụ là bình thường, Ôn Lôi xem ra không ổn, nhưng mà không cần ngăn cản quá vì cậu đã hết nghĩa vụ, cô muốn nói hay không thì cậu cũng không trách, chúng ta đi thôi, nhanh chóng kiếm được lối ra rồi rời khỏi. Tạ Tinh trong lòng nghĩ, đi ra ngoài thì nhanh chóng tìm linh thảo, vì cậu có được cuốn tạo hóa thần quyền muốn xài thử, nhưng làm Tạ Tinh và Ôn Lôi kinh ngạc là, họ phát hiện là mình đã lạc đường. Kiếm cỡ nào cũng không kiếm được lối ra, thậm chí con đường về cũng không thấy. Cách chương.